Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, bạo ngược hành vi. Đòi tiền. Lâm Nguyệt Giao một hồi làm khó. Từ Tình Lý đi lên nói: Mình mẫu thân đến tìm mình đòi tiền. Đúng là nên cho. Dẫu sao, trong nhà chỉ là mở công ty châu báu. Làm con cái, có tiền vốn, chống đỡ một chút. Vậy là bình thường sự việc. Nhưng khoản tiền này tương đối đặc thù. Là Lưu thị gia tộc ý hướng hợp tác kim. Trong đó 5 triệu đã phát cho bên cung ứng. Còn thừa lại 5 triệu. Cho dù bây giờ không có công dụng, nhưng cũng không thể tùy tiện dùng tiền của công. Công ty tiền, đó chính là công ty tiền. Hiện tại Lý Phượng là tư nhân muốn. Vậy thì có điểm công và tư chẳng phân biệt được cảm giác. Tiếp tục như vậy, công ty châu báu tài chính sớm muộn là muốn xảy ra vấn đề. Làm ăn, kiêng kỵ nhất, chính là dùng tiền của công ty tài khoản tiền. Cái này sẽ dễ dàng trở thành hồ đồ nợ. Mẹ, người bên kia là buôn bán gì à? Lâm Nguyệt Giao chỉ có thể trước tìm hiểu một chút cụ thể làm ăn. Nếu như có thể thuyết phục mà nói, nàng tận lực thuyết phục lão mụ buông tha khoản làm ăn này. Dẫu sao, nàng những cái kia đồng bạn gì, cũng không phải người tốt lành gì, đều là một đám hào phóng thái thái. Tụm lại, còn không biết đang làm gì dự định đâu. Nàng cũng không thể đem mình điểm này tiền vốn tất cả đều bồi tiến vào. Người hỏi thăm như vậy nhiều làm gì? Đây chính là cao độ bảo mật. Hiện tại liền mấy người chúng ta người biết. Người biết quá nhiều, dễ dàng bị người khác cạn trước. Lý Phượng làm như có thật nói. Mấy người chúng ta hiện tại đều chuẩn bị kỹ càng. Sẽ chờ đại kiền một tràng. Sau đó tốt kiếm tiền. Gì, còn lớn hơn liền một tràng. Người khác không biết, nhưng Diệp Trần đối với cái này mẹ vợ nhưng là rất rõ ràng. Một cái ngày thường liền nhà bên trong cũng lười được thu thập. Từ không động thủ người, vênh váo nghênh ngang, còn trông cậy vào nàng có thể giao đến tốt gì đồng bạn làm ăn. Không chừng chính là một đám chơi mạt chược bài bạn bè. Vô tình bên trong bốc lên xảy ra điều gì phương pháp. Muốn lừa gạt tiền mà thôi. Lừa gạt vẫn là nàng thằng ngốc này tiền. Mẹ, ta là nữ nhi ngươi. Nơi này đều là người nhà ngươi. Còn có cái gì không thể nói. Lâm Nguyệt Giao cũng hết ý kiến. Mình cái này lão mụ. Làm sao liền mình cũng tin không nổi. Muốn từ nơi này cầm tiền. Nhưng liền buôn bán gì đều không nói. Cũng quá lừa bịp mình chứ. Cái này làm cho mình tại sao cho. Hai người ta yên tâm. Nhưng không phải còn có một cái hắn sao. Ai biết hắn tên trộm này biết hay không len lén nói ra. Đầu năm nay, cho dù là chỉ bán một điểm tử và sáng ý cũng là rất đáng tiền. Lý Phượng lại đem mũi dùi nhắm ngay Diệp Trần. Trực tiếp nói, một cái mặt dây chuyền cũng trộm. Không chừng biết hay không cầm ta phương pháp đi bán lấy tiền. Loại chuyện này, hắn là làm được, lại là ta. Diệp Trần cũng cười, mình đứng ở bên cạnh một câu nói chưa nói. Thật là nằm cũng trúng đạn à. Ta lặp lại lần nữa. Cái đó mặt dây chuyền không phải ta trộm. Diệp Trần thản nhiên nói. Giọng rất bằng yên tĩnh. Không có bất kỳ tranh cãi. Vậy không có bất kỳ tức giận. Chỉ là ở ôn hòa nhã nhặn trình bày một chuyện mà thôi. Không phải ngươi trộm còn có thể là ai trộm. Ngươi thừa nhận đi. Không cần cãi chày cãi cối. Mẹ cũng lười được truy cứu ngươi. Một cái mặt dây chuyền còn có thể phát tài à. Ngươi vậy liền chút tiền đồ này. Một bên đang gặm trái táo Lâm Tiết Giao. Trực tiếp nói. Diệp Trần nhìn một cái Lâm Tiết Giao. Chợt thấy cổ nàng trên lộ ra một đoạn dây đỏ. Thành tựu người trong nhà. Diệp Trần biết mỗi người đại khái thói quen cuộc sống. Cũng biết các nàng có hay không mang đồ trang sức thói quen. Mà Lâm Tiết Giao trước là không có bất kỳ đồ trang sức. Trên cổ cũng không có đeo đồ gì. Nhưng hôm nay, nhưng nhiều một vật. Chẳng lẽ, Diệp Trần đột nhiên phát động trong cơ thể linh khí. Hội tụ tại cặp mắt bên trong. Ở hai mắt của hắn ở giữa. Đột nhiên nứt ra một kẽ hở. Mà đây cái lỗ, chính là người tu đạo thứ ba mắt. Cũng chính là tục xưng thiên nhãn. Dĩ nhiên, người bình thường là không thấy được. chỉ có Diệp Trần mình có thể cảm nhận được. Thiên nhãn mở một cái, trên trời dưới đất, không che giấu, chỉ phải xuất hiện ở trước mặt hắn sinh vật. Chỉ cần Diệp Trần muốn xem, liền có thể nhìn thấu. Cho dù là mặc quần áo Lâm thị mẹ con gái ba người, hắn muốn nhìn cái gì, liền có thể thấy cái gì. Dĩ nhiên, Diệp Trần vậy không phải là đồ háo sắc gì, sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì xem không nên nhìn đồ. Giờ phút này, hắn trong mắt, là xuyên thấu qua Lâm Tiết Giao quần áo, thấy được đeo vào nàng trên cổ đồ trang sức, chính là sáng sớm hôm nay thần bí mất tích mặt dây chuyền. Vẫn là Lý Phượng Vu hãm là hắn trộm. Hôm nay, đang đường hoàng đeo ở Lâm Tiết Giao trên cổ. Nữ nhân này, khó trách sáng sớm liền không ngừng chê mình. Giúp Lý Phượng, không ngừng nói là mình trộm mặt dây chuyền. Thật là kẻ gian kêu bắt kẻ gian. Một lòng muốn mình thừa nhận mình trộm mặt dây chuyền. Hiện tại, chân tướng rõ ràng. Lâm Tiết Giao, ta hỏi ngươi một lần nữa. Cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Thật là ta trộm mặt dây chuyền sao? Diệp Trần thu thiên nhãn, nhìn thẳng Lâm Tiết Giao. Bỗng nhiên một tiếng quát chói tai. Tiếng quát to này, hù được ỉ dựa vào trên ghế salon Lâm Tiết Giao cả người chấn động một cái. Trong tay sờ nách khoai cũng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Bị Diệp Trần như vậy hiện lên sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm xem. Nàng có loại bị rắn để mắt tới cảm giác. Như vậy cả người không tự tại. Âm u sát khí tràn ngập ở chung quanh nàng. Để cho nàng có loại cảm giác không thở nổi. Người này ánh mắt, làm sao như vậy đáng sợ. Lâm Tiết Giao có chút chột dạ. Không có làm chuyện trái lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Hết lần này tới lần khác Lâm Tiết Giao là thật làm chuyện trái lương tâm. Còn muốn cầm nước dơ tất cả đều tạt vào Diệp Trần trên mình. Người gầm cái gì đâu. Không phải ngươi, còn có thể là ai. Ta đều không dự định truy cứu. Ngươi còn muốn thế nào? Lý Phượng đều bị sợ hết hồn. Hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Trần. Tức giận mắng. Diệp Trần, thôi, chớ nói. Lâm Nguyệt Giao gặp mình mẫu thân cũng không dự định truy cứu chuyện này. Liền cũng không muốn để cho Diệp Trần và nhà mình người tiếp tục đối lập đi xuống. Liền khuyên nói. Nàng muốn cho Diệp Trần lúc này dàn xếp ổn thỏa. Nguyệt Giao, người hẳn rõ ràng một cái đạo lý. Ta người này, làm, liền là làm, không có làm. Vậy nếu không có làm? Diệp Trần xoay đầu lại, nhìn mình lão bà, thản nhiên nói. Ta Diệp Trần, vậy không phải là người nào cũng có thể trừ bô cướp. Ngày hôm nay, nếu các ngươi khổ khổ bức bách, vậy ta liền cho các ngươi một cái chân tướng. Nói xong lời này, Lâm Nguyệt Giao giật mình. Chỉ gặp Diệp Trần đột nhiên đi về phía ngồi trên ghế salon Lâm Tiết Giao. Một bộ muốn giết người dáng điệu. À, mẹ, cứu ta, chấm ngoặc kép, Lâm Tiết Giao nào dám còn dừng tại chỗ. Trực tiếp đi Lý Phượng bên kia chạy tới. Muốn để cho Lý Phượng bảo vệ mình. Nàng đều bị Diệp Trần cặp mắt kia cho hù chết. Nhiều năm như vậy, cái phế vật này, ở Lâm gia, vẫn luôn là hạ đẳng nhất người. Hôm nay đột nhiên bộc phát đứng lên. Nàng nơi đó không sợ. Vạn nhất người này điên thật rồi. Không để ý hết thảy làm ra chuyện gì. Hậu quả kia, có thể thì thật không cách nào dự liệu. Đứng lại, nhưng rất đáng tiếc. Diệp Trần cũng không có cho nàng cơ hội. Mà là trực tiếp bắt lại nàng quần áo. Đem Lâm Tiết Giao quăng trở lại trên ghế salon. Một tay đưa vào trong quần áo của nàng. Muốn cầm cái đó mặt dây chuyền cho kéo ra. Diệp Trần, ngươi làm gì? Đó là muội muội ngươi. Lý Phượng thấy một màn này, cả kinh thất sắc. Nàng không nghĩ tới, luôn luôn là người tốt bụng không dám phản kháng Diệp Trần. Ngày hôm nay liên tiếp phản kháng hai lần. Đầu tiên là ở buổi sáng đem ra pháp côn cho làm gãy. Hôm nay lại cũng dám đối với Lâm Tiết Gia dao động tay. Trời ạ, người này là bị bức ra trong lòng thú tính sao? Lâm Nguyệt Giao cũng giống như vậy. Hai mắt cũng xem ngu. Đặc biệt là Diệp Trần đưa tay vào Lâm Tiết Giao quần áo một khắc kia. Nàng xem nhiều cũng sụp đổ. Bởi vì một điểm này cũng không phù hợp Diệp Trần người thiết lập. Nếu như hắn là một cái đồ háo sắc, vậy mấy năm nay, hai người ngủ ở trong một gian phòng. Có thể hắn tại sao đối với mình không có bất kỳ xúc phạm đâu. Hiện tại vì sao có đối với mình em gái ruột Hạ như vậy ngoan thủ. Diệp Trần, ngươi dừng tay. Trong lòng cho dù có nhiều hơn nữa nghi vấn, nhưng hiện tại nàng vậy không kịp muốn. Bước nhanh xông lên trước, nàng chỉ muốn ngăn cản Diệp Trần bạo ngược hành vi. Cho dù em gái mình nói chuyện có quá nhiều không ổn, nhưng vậy không thể nhìn nàng bị mình tỷ phu cho vũ nhục à. Xông lên trước, bắt lại Diệp Trần. Vừa vặn Diệp Trần đã bắt được mặt dây chuyền, kéo xuống, xoay đầu lại, nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao, chuẩn bị theo vợ mình nói một tiếng. Ai ngờ, một đạo đen thủi lùi bàn tay đối diện gọi lại, bóc, chấm ngoặc kép, một khắc kia, Diệp Trần có thể tránh, nhưng hắn không có, bởi vì, đây là lão bà đánh tới bàn tay. Hắn, chỉ có bị, cái tát vang dội thanh âm ở trong phòng vang lên. Giờ khắc này, cả nhà đều yên tĩnh lại. Lâm Nguyệt Giao nhìn mình tay, đều có điểm không quá tin tưởng. Nàng lại thật quạt Diệp Trần một cái tát. Diệp Trần, ngươi tại sao? Đợi một chút, đây là cái gì? Lâm Nguyệt Giao mới vừa muốn hỏi một chút Diệp Trần tại sao phải đối với Lâm Tiết Giao làm ra như vậy bạo ngược hành vi. Nhưng thấy Diệp Trần trong tay cầm mặt dây chuyền, sửng sốt một chút. Không nhịn được hỏi, đây là sáng sớm hôm nay đánh mất mặt dây chuyền, không có ở đây trên người ta, nhưng ở nàng trên cổ mang. Đây là người nào trộm? Diệp Trần hỏi ngược một câu, bầu không khí trong phòng nhất thời quỷ dị. Lâm Nguyệt Giao cái đầu tiên rõ ràng, lúc đầu Diệp Trần là phát hiện mặt dây chuyền ở Lâm Tiết Giao trên cổ, cho nên mới suy nghĩ cầm nó lấy ra cho các nàng xem. Nhưng mình các người nhưng hiểu lầm liền Diệp Trần ý tưởng. Còn lấy là hắn muốn. Vậy mình một tát này, há chẳng phải là Lâm Nguyệt Giao hối hận. Nàng lại không phân chia phải trái quạt Diệp Trần một cái tát. Nhìn vậy đỏ tươi giấu bàn tay, bên trong lòng nàng cũng có một chút áy náy tâm tư. Đều là của nàng sai. Đây chính là ngươi thề thành khẩn nói ta trộm mặt dây chuyền. Diệp Trần cầm trong tay mặt dây chuyền hung hãn đập vào Lý Phượng trên mặt. Hỏi ngược một câu. Cái này, Lý Phượng giờ phút này tâm tình phức tạp. Đặc biệt là Diệp Trần đem mặt dây chuyền ném ở trên mặt nàng thời điểm. Nàng lại không có nửa điểm phản bác chỗ trống. Người khác cũng được đi. Cái phế vật này lại còn dám cho mình té sắc mặt. Còn dùng như vậy giọng chất vấn mình. Càng mấu chốt phải. Nàng còn không có bất kỳ phản bác nào không gian. Đây là thiết giống vậy sự thật. Ngươi cái đồ khốn. Ai bảo ngươi trộm. Còn nhỏ tuổi. Cũng học biết trộm đồ. Lý Phượng không địa phương chút giận. Chỉ có thể đem lửa giận tất cả đều tung đến Lâm Tiết Giao trên mình. Bóc. Chấm ngoặc kép. Một cái tát hung hãn phiến đi qua. Đánh vào Lâm Tiết Giao trên mặt. Người sau khóe miệng cũng trực tiếp chảy máu. Mẹ. Ngươi đừng. Chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao thành tựu tỉ tỉ, vừa định nói điểm lời khen, nhưng lại bị Diệp Trần cho kéo một cái. Có ý gì? Lâm Nguyệt Giao thấy được Diệp Trần ánh mắt, một hồi làm khó, nhưng rất nhanh liền buông tha là em gái mình nói chuyện. Liền làm là mình bồi thường đi. Ai bảo nàng mới vừa rồi tạm thời xung động, đánh một cái tát kia đâu? Mẹ, ta sai rồi, ngươi đừng đánh. Lâm Tiết Giao bụng mặt, vậy kêu là một cái thảm thiết, nàng chính là quá thích cái đó mặt dây chuyền, thừa dịp Lý Phượng còn đang ngủ, liền trộm ra ngoài, ngày hôm nay còn đặc biệt dẫn đến trường học khoe một lần. Ai biết, nhanh như vậy liền bị Diệp Trần phát hiện, tên này, dám từ trên người mình sinh kéo cứng rắn lôi ra ngoài. Quá ghê tởm, xem sau này làm sao chỉnh hắn, đánh chết ngươi cái cô nàng chết dầm kia. Nếu như đặt ở ngày thường, Lý Phượng cũng chỉ làm dáng một chút, nhưng ngày hôm nay nàng bị Diệp Trần hung hãn đánh mặt. Khẩu khí này, nàng cũng chỉ có thể ở Lâm Tiết Giao trên mình tìm trở về. Lại là mấy bàn tay đánh vào Lâm Tiết Giao trên mình. Hung hãn ra giọng, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé https.